Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, vô tội phóng thích. Thượng, chương 130, vô tội phóng thích. Thượng, nguyên bản hắn ngày hôm nay dự định chính là trực tiếp phát động chính thức sức mạnh. Đem Lạc Phong tóm lại, sau đó thừa dịp những người khác còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Trực tiếp đem Lạc Phong cho xử phạt đi. Đến thời điểm cháu mình cừu liền có thể báo. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chính mình muốn đem Lạc Phong vòng vào bộ bên trong là có chút không thể. Trong lòng thầm mắng một tiếng khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu tử sau. Phong Hoa Vân cũng không nói nhảm nữa, trực tiếp đánh vung tay lên, trước tiên đem hắn mang đi. Có cái gì muốn phản bác, đợi được bên trong lại nói. Phong thủ trưởng, như người vậy không nói hai lời liền trực tiếp động thủ bắt người, có phải là ấn tượng rất nguy a? Lạc Phong nheo mắt lại nhìn Phong Hoa Vân. Làm sao, chẳng lẽ người còn muốn bắt giữ? Phong Hoa Vân lông mày xoay ngang, lạnh lùng nói. Đương nhiên không, dù sao ta nhưng là một cái tuân kỳ thủ pháp thật thị dân. Lạc Phong nhẹ nhàng lay động đầu, ta chỉ là đang lo lắng, nếu như ngươi oan uổng người tốt, chuyện này đối với ngươi ảnh hưởng, nhưng là rất nguy a. Hừ, đừng nói nhảm, mang về cho ta. Phong Hoa Vân trực tiếp phất tay, còn cái gì ảnh hưởng không được, đợi được đem ngươi mang sau khi trở về, có thừa biện pháp để ngươi mở miệng. Không thể không nói, vì giúp mình tôn tử hả giận, Phong Hoa Vân đã là gần như điên cuồng mức độ. Nhìn vây lên đến đặc công, Chu Ái Tiếu trong lòng tuy rằng sốt ruột, thế nhưng là không thể làm gì. Lạc Phong vừa mới cho hắn như vậy lợi ích khổng lồ, mà bây giờ nhìn Lạc Phong có khó khăn, chính mình nhưng còn không có cách nào cho hắn trợ giúp. Chu Ái Tiếu trong lòng trong nháy mắt thì có một luồng rất hổ thẹn cảm giác. Phong, nhìn thấy một đám đặc công liền như vậy muốn bắt đi Lạc Phong, Hạ Nhược Lam không nhịn được ở Lạc Phong tay, đầy mặt lo lắng. Yên tâm, ta sẽ không sao. Lạc Phong nhẹ nhàng nhéo Hạ Nhược Lam gò má, sau đó đối với nàng lộ ra một nụ cười ấm áp. Cái nụ cười này nhất thời để Hạ Nhược Lam trong lòng yên ổn không ít. Sau đó Lạc Phong nhìn về phía muốn bắt hắn một đám đặc công, mỉm cười nói, không cần các vị tự mình động thủ, chính ta theo các ngươi đi. Lạc Phong bình thản ung dung theo đặc công đi ra phòng khách. Rất nhanh, trong phòng khách cũng chỉ còn sót lại Hạ Nhược Lam cùng Chu Ái Tiếu hai người. Hạ tiểu thư, thực sự là xin lỗi. Chu Ái Tiếu đối với Hạ Nhược Lam lộ ra một xin lỗi vẻ mặt. Nếu như không phải ta ngày hôm nay xin mời Lạc Phong đi ra ăn cơm, e sợ cũng không sẽ xảy ra chuyện như thế. Không trách ngươi, Hạ Nhược Lam nhưng là khẽ mỉm cười, nói rằng Phong hắn đã sớm dự liệu được số 4 thủ trưởng sẽ phát động chính thức sức mạnh tới đối phó hắn. Vì lẽ đó hắn cũng đã sớm làm chuẩn bị. Có chuẩn bị, nghe được Hạ Nhược Lam, Chu Ái Yếu nhất thời sững sờ. Mà giờ khắc này, Lạc Phong cũng leo lên ngồi một chiếc võ cảnh áp vận xe. Nhìn bên cạnh ba cái cầm thật, thương đạn thật súng tự động đối với mình người, Lạc Phong không khỏi cảm giác được có chút buồn cười. Chính mình đường đường phong thần, lại còn có thể có một ngày lưu lạc tới mức độ này. Cũng không biết nếu như truyền đi, sẽ có hay không có người sẽ nhờ đó cười đến rụng răng. Ngươi nhìn cái gì vậy? Lúc này, một hơi chút tuổi trẻ chút võ cảnh nhìn thấy Lạc Phong con mắt không được ở hướng về ba người bọn họ trên người miểu, nhất thời liền lạnh lùng quát lên, đồng thời dùng nòng súng chọc chọc Lạc Phong thân thể. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể có cơ hội chạy đi. Không chỉ có sát hại thủ trưởng tôn tử tài xế, ngươi lại còn dám trọng thương thủ trưởng tôn tử. Ngươi là tuyệt đối chạy trốn không được pháp luật trừng phạt. Nghe xong cái này tuổi trẻ võ cảnh, Lạc Phong trong nháy mắt liền cảm giác được rất buồn cười. nhất thời liền không nhịn được muốn đậu đậu cái này tuổi trẻ võ cảnh. Hắn nói rằng, ai nói cho ngươi và ta giết cái kia cái gì tài xế? Sau đó lại trọng thương thủ trưởng Tôn Tử. Lẽ nào là ngươi tận mắt nhìn thấy không? Đây là thủ trưởng hắn chính mồm nói cho chúng ta. Tuổi trẻ võ cảnh trên mặt lộ ra một tia tin chắc vẻ mặt. Thủ trưởng là tuyệt đối sẽ không bắt nạt gạt chúng ta. Rất hiển nhiên, hắn đối với Phong Hoa Vân là duy trì tuyệt đối tin tưởng thái độ. Nhìn thấy tuổi trẻ võ cảnh dáng vẻ, Lạc Phong không khỏi thấy buồn cười. Lập tức hắn lắc lắc đầu, không tiếp tục nói nữa. Bất quá nhìn dáng dấp, cái này tuổi trẻ võ cảnh rất hy vọng mình có thể làm ra một lần thành tích tốt. Đặc biệt là lần này là do số 4 thủ trưởng tự mình mệnh lệnh. Ngươi giêu cái gì đâu? Có phải là đang suy nghĩ cái gì kế hoạch chạy trốn? Tuổi trẻ võ cảnh sắc mặt một trận lạnh lẽo. Ta cho ngươi biết, ngươi muốn chạy trốn là không thể. Nhưng ta cũng không có muốn chạy trốn dự định a. Lạc Phong không nhịn được cười nói. Không có muốn chạy trốn dự định. Tuổi trẻ võ cảnh nhưng là liên tục cười lạnh. Càng ngày càng khẳng định phán đoán của chính mình. Mỗi cái người giống như ngươi đều là ngoài miệng không nói muốn chạy trốn, thế nhưng ở trong lòng nhưng là suy nghĩ đào tẩu kế hoạch. Thế nhưng kết cục của bọn họ đều không ngoại lệ chỉ có một. Vậy thì là bị đánh gục. Ha ha ha, nghe đến đó, Lạc Phong thực sự là không nhịn được cười lên. Ngươi biết ta là người như thế nào sao? Ta không biết. Ta cũng không muốn biết, thế nhưng có thể khẳng định chính là, nếu ngươi có thể động thủ giết người, vậy thì tuyệt đối sẽ không là người tốt. Tuổi trẻ võ cảnh cũng thật sự là một đầy ngập nhiệt huyết tiểu tử. Chỉ là đáng tiếc tư tưởng quá thẳng thắn, vậy nếu như ta giết không phải hảo nhân? Lạc Phong lại hỏi, mặc dù ngươi giết người cũng là người xấu, thế nhưng tự có pháp luật trừng phạt bọn họ. Tuổi trẻ võ cảnh lời mới vừa ra khỏi miệng, sau đó sắc mặt trong nháy mắt nghiêm lại, cảnh giác nhìn Lạc Phong, ngươi có phải là ở dùng nói chuyện rời đi chúng ta sự chú ý? Sau đó ý đồ đào tẩu, Lạc Phong, ngoặc kép, nhìn một chút cái này tuổi trẻ võ cảnh, lại liếc nhìn mặt khác hai con mắt nhìn nơi khác, một bộ ta không quen biết dáng dấp của hắn mặt khác hai cái võ cảnh. Lạc Phong cảm giác mình vẫn là nhắm miệng không nói lời nào tốt. Hắn phi thường hoài nghi, nắm giữ như vậy đầu óc người. Đến cùng cái quái gì vậy là làm sao lên làm võ cảnh. Bất quá cũng không có người cho Lạc Phong giải thích nghi hoặc. Mà là rất nhanh, đến địa phương, sau khi xuống xe, Lạc Phong liếc nhìn bốn phía, lại phát hiện nơi này cũng không phải cái gì cục công an. Mà là quân đội, võ cảnh người, đem mình mang đến quân đội làm gì? Tuy rằng nghĩ như vậy, Lạc Phong sắc mặt nhưng là không hề dị thường. Rất nhanh, ba tên võ cảnh áp Lạc Phong, đem hắn mang vào một phòng gian nhỏ bên trong. Lại qua có gần như 2 phút, Phong Hoa Vân đẩy ra giày nặng cửa sắt, đi vào, ánh mắt lạnh như băng nhìn Lạc Phong, xem người này bình tĩnh dáng vẻ. Chẳng lẽ ngươi cho rằng còn sẽ có người tới cứu ngươi sao? Phong Hoa Vân châm chọc mở miệng nói. Ta có thể nói thật cho ngươi biết. Ngươi bị giam áp ở nơi này. Căn bản cũng không có những người khác biết. Vì lẽ đó ngươi cũng đừng ý đồ có người tới cứu đi ngươi. Ta nghĩ ngươi cũng biết ta là ai. Ngươi liền có thể xác định. Cái này phòng gian nhỏ có thể đóng lại ta. Lạc Phong khẽ cười một tiếng. Chợt hai tay một trận, khảo hai tay hắn còng tay trong nháy mắt đã biến thành đoạn sắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.